quỷ đoàn mệnh nhà họ Tạ sống lâu trăm tuổi rồi. Chương 13, C13, không may. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ đoàn mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi, tác giả Di Nhị, quá khứ chậm rãi. Chương 13, không may. Giữa thanh thiên bạch nhật dưới chân thiên tử, mà những kẻ xấu này đến cả phủ Trịnh tướng quân cũng dám tàn sát, thì còn chuyện gì bọn họ không dám làm ra? Huống chi vụ án vừa mới xảy ra, đến cái bóng của hung thủ còn không tìm được. Sao ta dám lấy tính mạng già trẻ lớn bé của một phủ ra đùa được? Tạ Đạo Chi nghĩ đến chuyện trước kia, tay vẫn không tự chủ run lên. Còn có một nguyên nhân quan trọng hơn, lão tam nhà ta bệnh nặng, sắp không chống đỡ nữa rồi. Ánh mắt Yến Tam Hợp rũ xuống, tất cả cảm xúc đều thu lại trong đôi mắt đen kia. Ngươi ở trong cung mấy ngày? Ba ngày sau, hắn từ trong cung đi ra, mắt còn đỏ bừng. Đã vội đến thẳng phòng lão tam, thấy con ngủ im lặng với thở phào nhẹ nhõm, chờ đầu nằm trên giường. Yến Tam Hợp im lặng thật lâu. Vậy chuyện họ bị bắt vào lao ngục là có chuyện gì? Trong kinh thành giới nghiêm, binh mã từ ngũ thành phụ trách tuần phố, cầm y vệ phụ trách bắt người, hẳn là ở trên đường phát hiện bọn họ. Dân chúng vô tội cũng bắt sao? Hoa quốc chúng ta có một quy củ bất thành văn, thời kỳ đặc thù, chỉ cần là nhân vật khả nghi thì cứ bắt trước rồi thả sau. Cho nên, Yến Tam Hợp cười gằn, chỉ trách bọn họ mệnh không tốt, người nếu không tin, thì hãy chờ con trai lớn của ta trở về, mặc dù là chuyện 9 năm trước, nhưng chỉ cần là người từng ngồi lao thì lúc nào bị bắt, lúc nào bị thả đều có tiền án viết lại rõ ràng. Tạ Đạo Chi, đây là chuyện lớn, ta không cần phải nói dối. Yến Tam Hợp lại trầm mặc, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm gạch đá xanh dưới chân không nhúc nhích, bóng lưng thẳng tắp dường như cũng vì đả kích này mà hơi cong, lộ ra vài phần yếu ớt. Ai là hung thủ, hả? Nàng nói quá nhỏ, Tạ Đạo Chi dường như có nghe, nhưng lại nghe không hiểu. Ai là hung thủ sát hại 180 người Trịnh gia? Vào thư phòng nói đi, bên ngoài rất lạnh, chuyện này rất dài dòng. Tạ Đạo Chi đi vào thư phòng, bây giờ đã gần hoàng hôn, trong thư phòng hơi tối, hắn đốt đèn lên trước. Yến Tam Hợp đi theo vào, đứng bên cửa sổ. Hung thủ là cha con Ngô Quan Nguyệt lưu vong từ Đại Tề tới. Năm Vĩnh Hòa thứ ba, Hoàng thượng phái Trịnh Ngọc tướng quân xuất binh bình định Đại Tề, trận chiến này đại thắng, lão tướng quân giết người Ngô gia máu chảy thành sông, không may để Ngô Quan Nguyệt trốn thoát. Tạ Đạo Chi ngồi xuống ghế thái sư, chán nản nói. 5 năm sau, hai cha con họ tới báo thù, bây giờ đã bắt được hung thủ chưa? Bắt được mấy tên sát thủ, phụ tử họ Ngô vẫn chưa quy án. Yên tâm, cầm y vệ vẫn âm thầm điều tra, một ngày nào đó sẽ bắt được người thôi. Tại sao lại là phủ Trịnh tướng quân? Hả, oan có đầu, nợ có chủ, còn chưa tới phiên hắn. Yến cô nương, Tạ Đạo Chi sợ mất hồn, không thể nói lung tung, cẩn thận rước họa vào thân. Yến Tam Hợp chậm rãi ngẩng đầu, ánh nến chiếu nghiêng trên gương mặt nàng, một nửa khuôn mặt ở trong ánh sáng, một nửa ẩn trong bóng tối, có cảm giác lạnh lẽo âm trầm không diễn tả được. Phụ thân, giọng nói dịu dàng vang lên bên ngoài. Đã tra ra được rồi, ở phía binh mã ti, con vào đi. Tạ Nhi lập đẩy cửa đi vào, trực tiếp đi tới trước mặt Yến Tam Hợp. Yến nương, việc này đúng là hiểu lầm. Yến Tam Hợp, người nói đi, 16 tháng 7 kinh thành giới nghiêm, binh mã ti ngũ thành phát hiện hai cha con trên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Nhi lập đưa quyển án tông trong tay tới trước mặt Yến Tam Hợp. Trang thứ 6. Trên đó ghi rõ thời gian họ bị bắt vào nhà lao, đệ ngươi chết trong tù, việc này cũng có ghi chép. Sắc mặt Yến Tam Hợp nghiêm nghị, đứng bất động. Tạ Nhi Lập biết nàng không tin, lại nói, bình thường thì người chết trong lao ngục, thi thể đều sẽ bị ném ở bãi tha ma, nhưng bởi vì hai cha con họ vô tội, nên cho phép phụ thân ngươi mang thi thể trở về. Bàn tay Yến Tam Hợp buông xuống bên người, nắm thành nắm đấm. Không có bất kỳ lời giải thích nào sao? Tạ Nhi Lập ngẩn ra, sau khi hiểu được ý của lời nàng, lại nói. Đại án ở trước mắt, binh mã ti ngũ thành và cầm y vệ cũng là phụ mệnh hành sự. Việc này, chỉ có thể nói là không may thôi, mỗi một chữ đều giống như là dao găm đâm vào trong lòng Yến Tam Hợp. Trái tim nàng đau đớn, thân thể mềm nhũn, phải dựa vào thứ gì đó dựa vào mới có thể chống đỡ để nàng không ngã xuống. Cách chương.